Vạn độc quỷ môn, hồi 32 quái nhân tái xuất hiện, bị người bịt mặt gạt bằng một cử chỉ tầm thường, nhưng trong lúc bất chợt cả Cẩm Tiên và Hán Sơn đều không nghĩ ra. Thấy Cẩm Tiên nổi cơn thịnh nộ, chàng trai vội bảo. Cẩm muội nóng giận làm gì? Người bịt mặt này hẳn cũng là nhân vật lừng lẫy giang hồ, trước sau gì rồi ta cũng biết. Cẩm Tiên sụ mặt. Nhưng lão già làm vụt mất cơ hội đoạt thanh huyền thiết bảo đao cho vương ca. Lão thả tạ đại đẫm đi mất tiêu rồi. Hán Sơn vẫn tươi tỉnh. Huyền thiết bảo đao tuy quý thật, nhưng nó chỉ là phương tiện để giao đấu. Căn bản của người cao thủ là võ công và khí lực. Khi cao thủ đã tới mức thượng thừa thì dù nắm trong tay một cành cây, một lá cỏ đều có thể biến thành khí giới nguy hiểm hơn gươm đao. Còn kẻ hèn kém dù có bảo đao trong tay cũng vô dụng, thậm chí còn gây hại cho bản thân vì đối thủ có thể đoạt bảo đao, kiếm bén của mình để giết mình. Vậy mùi cũng đừng buồn vì thanh huyền thiết bảo đao ấy nữa. Có vẻ như giận dỗi, Cẩm Tiên ngồi phịch xuống một tảng đá bên sườn núi. Hán Sơn để mặc cô gái ngồi nghiền ngẫm sự thất bại vừa rồi, chàng bước lại chỗ người bịt mặt vừa biến mất. Chợt chàng ngó thấy một chiếc thẻ bài quăng trên tảng đá, chàng lập tức nhặt lên xem. Trên tấm thẻ bài có khắc hình một con chim điêu xoải cánh, nằm giữa một chữ đại. Chàng bỗng kêu lên một mình. Ôi, lão nhân cao thủ vừa rồi chính là Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long, bá phụ của Thượng Quan Linh Phụng. Hán Sơn chợt nhớ lại những ngày qua, khi chàng kết giao với Linh Phụng thì Kim Điêu Đại Kiệt còn ở bên Tây Vực, chàng chỉ được biết cha nàng là Kim Điêu Trung Kiệt Thượng Quan Kỳ Phùng và thúc phụ Kim Điêu Tam Kiệt Thượng Quan Kỳ Tâm. Chàng kêu lên nho nhỏ. Mọi người đều tưởng Thượng Quan Kỳ Long đã tuyệt tích giang hồ sau huyết án ở nhà Sơn Đông tuyệt thủ Thái Kình Ngà. Phải chi ta biết người bịt mặt là Thượng Quan Kỳ Long thì ta đã có thể hỏi thăm tin tức về Linh Phụng, bởi ông ta còn sống tất sẽ luôn theo dõi điệt nữ thân thương của ông. Lòng thương yêu Linh Phụng lại dâng lên vô hạn. Chàng so sánh Linh Phụng và Cẩm Tiên thật khác xa nhau một trời một vực. Tuy hai nàng đẹp ngang nhau nhưng Linh Phụng dịu dàng, đằm thắm, còn Cẩm Tiên ngang tàn ngỗ ngược, lại ảnh hưởng ma giáo quá nặng bởi nàng đang luyện sử nữ âm công, song hành cùng cô gái này chắc có phen sẽ bị di lụy. Vừa suy nghĩ vừa nhớ lại những lời trách cứ của Kim Điêu Đại Kiệt Vương Hán Sơn, bỗng cảm thấy chán ngán Cẩm Tiên. Hán Sơn liếc nhìn và nhận ra Cẩm Tiên đang quay mặt vào vách đá, chàng lẫn nhanh vào rặng cây toan lẳng lặng bỏ đi nơi khác. Không ngờ chỉ một tiếng động nhẹ cũng đã làm Cẩm Tiên quay mặt lại. Nàng lên tiếng. Vương ca đi đâu đó? Hán Sơn vội ngừng bước trong lúc Cẩm Tiên vọt tới gần chàng. Lúng túng đỏ mặt nhưng Hán Sơn cũng nghĩ ra được một lý do. Chàng đưa chiếc thẻ bài cho cô gái xem. Mùi thấy chưa, lão nhân bịt mặt chính là Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long. Cẩm Tiên kêu lên. Thượng Quan Kỳ Long à? Ông ta đã trùng mặt còn đổi giọng nói, làm sao mùi nhận ra? Hán Sơn nhìn sững cô gái. Tại sao mùi biết Kim Điêu Đại Kiệt? Cẩm Tiên lẹ miệng. Điều này mùi sẽ kể cho Vương ca biết sau. Bây giờ ta phải tiếp tục lên đường theo đuổi công việc của Vương ca. Nàng gằn giọng. Hồi nãy, sau khi lượm được tấm thẻ bài, Vương ca định bỏ đi phải không? Mùi nói thẳng cho Vương ca biết, trốn khỏi mùi chẳng dễ dàng đâu. Vương ca phải luôn nhớ lời hứa, khi mùi đã giúp xong việc của Vương ca thì trên đường mùi đi Trường Sa tầm thù phải có mặt Vương ca đấy. Hán Sơn gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Cẩm mùi cứ yên tâm. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong đầu Hán Sơn lại thầm nghĩ. Cô ả quỷ quyệt này ghê thật, một cử chỉ nhỏ nhặt cũng không qua mắt được ả ta. Cẩm Tiên đứng dậy. Thôi, chúng ta lên đường. Hán Sơn cất kỹ chiếc thẻ bài kim điêu vào trong túi rồi cùng phi hành vung vút bên cạnh Cẩm Tiên. Cô gái nói bên tai Hán Sơn. Đây là đường đi công việc của Vương ca, huynh phải chỉ dẫn đấy. Lúc đó dường như Hán Sơn chẳng nghe thấy gì nữa, dù là âm thanh của làn gió hoặc tiếng nói của Cẩm Tiên. Trong đầu chàng đấy ấp hình ảnh Linh Phụng, còn trong lòng chàng đang thương nhớ về nàng. Qua những điểm dừng chân kín đáo, Cẩm Tiên lại tiếp tục luyện sử nữ âm công, làm Hán Sơn càng thêm ghê sợ cô gái đang đi dần vào cõi huyền bí của bọn ma giáo. Nhưng chàng vẫn không dám lộ ý nghĩ thầm kín của mình. Một hôm trên đường đi qua con suối rộng nước tung bọt trắng phau, Cẩm Tiên chợt kêu lên. Ôi, suối đẹp, suối mát quá, mình xuống tắm đi Vương ca. Hán Sơn thầm nghĩ, cô gái này chẳng khác một chàng trai, việc tắm táp mà cứ oan oan lên còn rủ rê nữa. Chàng mỉm cười. Mùi tắm đi, tiểu huynh canh chừng được rồi. Như một con thoi, Cẩm Tiên lao vút từ đường núi xuống lòng núi sau khi thản nhiên trút bỏ y phục giao cho Hán Sơn giữ. Hán Sơn phải quay nhìn đi chỗ khác. Chàng im lặng tới bên một tảng đá ngồi vẫn vơ nhìn ngắm trời mây. Chàng không muốn tắm chung với Cẩm Tiên. Chàng biết gương mặt giả trang xấu xí của chàng khiến cô gái chẳng hề rung động. Còn chàng dù sao cũng chẳng phải bậc thánh nhân nên không thể thờ ơ với thân hình tuyệt mỹ của nàng. Chàng đã trải qua bao lúc phải dằn lòng khi làm đối tượng cho nàng luyện âm công. Mỗi lúc phát công nàng phải xem phản ứng của nam nhân ra sao để điều tiết các chiêu thức. Do diện mạo giả trang xấu xí của chàng, tâm của Cẩm Tiên không bị động, nhưng Hán Sơn bị ức chế dữ dội vì những lúc ấy trên thân thể nàng và chàng không một mảnh y phục. Bây giờ chàng chẳng còn hào hứng để tắm chung một dòng suối với nàng. Ngồi trên tảng đá, Hán Sơn tập trung ý nghĩ thương nhớ Linh Phụng Triền Miên. Dường như Cẩm Tiên hiểu được tâm trạng của Hán Sơn nên nàng lại tinh nghịch quấy phá. Trầm mình trong dòng suối, nàng vung cánh tay trần vẫy gọi. Vương ca, suối mát quá, xuống tắm với muội đi. Hán Sơn chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi ngước mắt ngó trời hoặc quay nhìn những khóm thạch thảo trên vách đá. Bỗng Hán Sơn nghe một tiếng kêu thét của Cẩm Tiên. Chàng nghĩ cô nàng lại đùa giỡn nên chàng không thèm quay người lại, nhưng một tiếng rú của nàng làm Hán Sơn phải nhìn xuống dòng suối. Chàng nhận ra bốn quái nhân lùn tịt đang rẽ nước bao vây Cẩm Tiên vào giữa. Những gã lùn quái dị đang la lối ồn ào. Người đẹp của ta! Gã lùn khác la lớn. Đừng nói láo, chính ta thấy nàng trước. Bậy, bậy, ta kêu tiếng ồ kìa trước tiên. Ngươi nói nhảm, ta đã ở gần nàng trước các ngươi đây này. Lời tranh luận chen giữa những tràng cười khả ố của những gã lùn quái di làm Hán Sơn nổi nóng. Chàng đứng phắt lên rồi lao nhanh xuống bờ suối.